siêu cấp thiếu gia, chương 268, tôi rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tống Nghiễn, Tống Từ, Trịnh Vân Kiệt ba người cũng đều nhìn về hướng của Thẩm Lãng, không chút tiếng động tin tức gì đã bước vào phòng, khiến cho ba người bọn họ không hề ngờ tới. Tống Nghiễn dùng ánh mắt ra hiệu với Trịnh Vân Kiệt, rõ ràng là đã sắp xếp cho ba người vệ sĩ đẳng cấp hoàng kim của công ty Huyền Vũ ở trước cửa chuẩn bị thị uy với Thẩm Lãng, vì sao lại dễ dàng tha cho Thẩm Lãng đi vào phòng vậy? Thẩm Lãng, cậu thật sự là đã đến rồi, tôi biết cậu mà cậu nhất định không chịu từ bỏ cuộc dễ dàng như vậy, nhưng mà hôm nay cậu qua đây, chỉ là tự chuốc lại nhục nhã cho bản thân thôi. Tống Nghiễn cho Thẩm Lãng một ánh mắt khinh thường nói, ấu chỉ, Thẩm Lãng nhẹ nhàng cười cười nói, sau đó trực tiếp đi về hướng Tống Nghiễn. Anh không có chút câu nệ nào, mà ngồi ngay đối diện Tống Nghiễn kế bên Trịnh Vân Kiệt. Tống Nghiễn hoài nghi nhìn anh ta, âm thầm khó chịu trong lòng. Lúc này, Trịnh Vân Kiệt nhìn Thẩm Lãng cười nói. Xin chào cậu Thẩm Lãng, tôi là Trịnh Vân Kiệt đến từ Hà Giang. Hà Giang Trịnh Vân Kiệt, Hà Giang là vùng đất giàu có thị trường kinh tế phát triển, nền kinh tế bảo mật cao, ngoài vùng đất phú quốc gia, đó cũng là nơi thịnh vượng nhất. Thẩm Lãng suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu nói. Chào cậu Trịnh Vân Kiệt, cảnh tượng này, khiến Tống Nghiễn có chút thất vọng. Tống Nghiễn còn cho là Thẩm Lãng và Trịnh Vân Kiệt khi gặp nhau, sẽ trở nên thù địch căng thẳng, sặc mùi thuốc súng thuốc nổ, nhưng hai người lại chào hỏi lẫn nhau, xem ra còn có chút ý bạn bè. Chuyện ngôn tình, Vân Kiệt cậu không cần khách sáo với cậu ta, ông nội cậu là lãnh đạo của hơn 10.000 quân lính, cậu cũng được coi là con nhà tướng, Thẩm Lãng không xứng đáng ngồi ngang hàng với cậu. Tống Nghiễn nhắc nhở Trịnh Vân Kiệt, Nghiễn à, không cần phải như thế, tớ không muốn quá kiêu ngạo. Trịnh Vân Kiệt xua xua tay. Tống Nghiễn thấy như vậy, chỉ đành thôi vậy, không nói thêm lời nào nữa. Sau đó Tống Nghiễn nhìn thẳng Thẩm Lãng, thẳng thắn nói. Tôi cũng không muốn vòng vo, hôm nay sở dĩ gọi cậu đến đây, là muốn giải quyết dứt khoát, nói thẳng ra tôi xem thường cậu, không muốn cậu làm anh rể của tôi, từ hôm nay trở đi không được tiếp cận chị gái tôi nữa, càng không được vào nhà họ Tống nửa bước. Nghe đến lời này, Thẩm Lãng nhếch miệng cười lạnh. Đường đường là cậu chủ ngoan nhân, từ lúc nào mà trở nên hạ mình đến mức dốc hết tâm cơ ra để trở thành anh rể của Tống Nghiễn vậy? Tống Nghiễn à Tống Nghiễn, cậu vẫn chưa đủ tư cách đâu. Chúng ta hai người, đều như nhau, cậu thật sự cũng không thể nào lọt vào mắt tôi. Thẩm Lãng đáp lại Tống Nghiễn nói. Nhưng còn Tống Nghiễn, thì lại cho rằng Thẩm Lãng chỉ đang cứng miệng, nhà họ Tống đối với Thẩm Lãng mà nói là anh ta treo cao là không với tới nổi, Thẩm Lãng nói những lời này với anh ta thật sự là quá buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc kệ cậu nói cái gì cũng không thể thay đổi thân thế của cậu, cậu so với chúng tôi, trời sinh ra đã yếu thế, đặc biệt là so với Vân Kiệt còn càng thấp kém hơn, chị gái tôi là cành vàng lá ngọc đáng lý phải gả cho một người như Vân Kiệt đây, là con nhà quan chức nhưng cậu lại không biết tự lượng sức mình, trước là lừa gạt ông nội tôi hứa gạt chị gái cho cậu, sau đó còn mặt dày bấm lấy, thấy được sắp trở thành con rể của nhà họ Tống sau này cơm áo gạo tiền không cần lo âu, không phải sao Tống Nghiễn tôi đã quay về nước, khổ nhục kế của cậu, bị tôi vạch trần ra nên cậu làm loạn lên à, lúc này đây, lời nói của Tống Nghiễn vô cùng lanh lợi, sắc bén chĩa thẳng vào Thẩm Lãng, dường như không chừa đường lui. Cậu có phải là cảm thấy, nhà họ Tống ngoài cậu ra, đầu óc đều bị nhũn nước hết rồi. Thẩm Lãng giống như nhìn một thằng ngu, mà nhìn Tống Nghiễn. Cái gì mà khổ nhục kế toàn là suy nghĩ tào lao của Tống Nghiễn. Nhà họ Tống ở tỉnh thành mặc dù là một danh môn vọng tộc nhưng bối cảnh của Thẩm Lãng đây cũng sâu không thể đoán được. Vì sao lại giao du với nhà họ Tống, chẳng qua là gì nể mặt của Tống Chi Viễn, những cái âm mưu mà Tống Nghiễn nghĩ đến căn bản là không tồn tại. Ông nội tôi tuổi đã già rồi, dễ bị cậu dụ dỗ, nhưng chỉ cần Tống Nghiễn tôi đây còn sống một ngày, âm mưu của cậu sẽ không bao giờ thành được. Tống Nghiễn lạnh lùng cảnh cáo. Trong mắt Tống Nghiễn, Thẩm Lãng là một lang băm phiêu bạt giang hồ, bán thuốc bắt thuốc đại lực hoàng, nhưng nếu nói y thuật cao minh thì quá đề cao Thẩm Lãng rồi. Buồn cười, Thẩm Lãng lắc lắc đầu, bị người khác hiểu lầm như thế thật sự là hết nói nổi mà. Thẩm Lãng rất hiểu rõ Tống Chi Viễn là xem trọng y thuật cao minh của mình nên mới muốn mình ở rể, nhưng anh cũng biết Tống Chi Viễn đối xử với anh không tệ, điểm này không cần nghi ngờ. Nhưng mà nhà họ Tống ngoài Tống Chi Viễn ra, đều đối với anh ta có lòng phòng bị, thậm chí giống như Tống Nghiễn, trực tiếp nói anh ta dụ dỗ mê hoặc Tống Chi Viễn, một lòng mưu đồ gia nghiệp nhà họ Tống. Chẳng lẽ trong mặt người khác anh chỉ là một thằng nhóc chỉ biết âm mưu lừa gạt thôi sao? Hôm nay Tống Nghiễn không hề lạnh lùng thờ ơ giống như bình thường, mà liên tục buông những lời châm biếm với Thẩm Lãng, vô cùng sắc bén. Xem ra, lần này Tống Nghiễn phải cùng Thẩm Lãng giải quyết cho dứt khoát. Thẩm Lãng, hôm nay hoặc là cậu nhìn rõ thực tế chủ động rút lui, hoặc là để từ chính mắt nhìn thấy cậu bại dưới tay của Trịnh Vân Kiệt thế nào, đến lúc đó, mất hết sĩ diện là cậu đó. Đối mặt với khí thế ép người của Tống Nghiễn, Thẩm Lãng vẫn rất điềm tĩnh và lạnh lùng. Không lui, không hề có sự do dự, Thẩm Lãng kiên định trả lời. Không phải anh ta muốn ở rể nhà họ Tống, mà là đối mặt với sự uy hiếp, anh ta chưa bao giờ có suy nghĩ rút lui. Trong người đang chảy dòng máu của gia tộc Ngoan Nhân, làm sao có thể chỉ vì một chút uy hiếp này mà rút lui được chứ? Úc này, không ai chú ý đến ánh mắt của Tống Từ, có chút gì đó thay đổi. Được, vậy thì tranh giành công bằng. Tống Nghiễn thấp giọng nói, chim tốt chọn cành mà đậu, so với người bạn học của tôi mà nói, bối cảnh gia đình đã bị bỏ xa từ trong bụng mẹ, vì suy nghĩ cho người có hoàn cảnh yếu kém hơn là cậu, chúng ta sẽ một đấu một trận giữa những người đàn ông với nhau, đừng nói nhà họ Tống của tôi bắt nạt cậu. Đấu sức mạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Lãng nhàn nhạt cười một cái, cũng may không đấu ra thế, nếu thật sự so ra thế, gia tộc Ngoan Nhân không sợ bất kỳ ai. Không sao hết, muốn đấu cái nào thì cứ mang ra hết đây đi. Thẩm Lãng tấm lòng rộng lượng, không khiếp sợ với bất kỳ uy hiếp nào. Tống Nghiễn và Trịnh Vân Kiệt nhìn nhau. Vân Kiệt, tớ nhìn ra được cậu thích chị gái tớ, tuy cậu không giỏi biểu đạt nhưng từ trong ánh mắt của cậu tớ thấy được điều đó, cậu rất có cảm tình với chị gái tớ, đúng không? Không sai, Trịnh Vân Kiệt nghiêm túc gật đầu thừa nhận. Tuy là tiếp xúc mới không bao lâu, nhưng Trịnh Vân Kiệt rất nhanh liền bị vẻ đáng yêu của Tống Từ thu hút, kích thích mãnh liệt mong muốn bảo vệ và che chở trong lòng anh ta. Nếu đã thích rồi, vậy thì hãy mạnh mẽ đi theo đuổi, dũng cảm mà đấu tranh, không cần cảm thấy có lỗi, bởi vì chị gái của tớ vốn không hề thích Thẩm Lãng. Tống Nghiễn lại lần nữa cổ vũ Trịnh Vân Kiệt, anh ta hiểu rõ tính cách của người bạn học cũ này, bọn họ trên chiến trường cùng nhau trải qua sống chết, lúc nào cũng trầm mặc ít nói, không giỏi ăn nói. Có đúng vậy không? Từ, Trịnh Vân Kiệt dùng ánh mắt chính nghĩa mà nhìn Tống Từ hỏi. Không cần do dự nữa, hãy thể hiện bản sắc đàn ông ra. Năm đó cậu một thân một mình xông pha giết chết hết một nhóm địch, dù cho trên vai có bị trúng đạn cũng phải chiến đấu, khiến cho quân địch nghe tên cậu thôi đã sợ mất mật, cậu hãy mang khí phách ấy lấy ra đây. Tống Nghiễn không đợi chị gái mình trả lời, liền lập tức hối thúc Trịnh Vân Kiệt. Anh ta cảm thấy Trịnh Vân Kiệt quá chính trực, cần được kích thích. Thẩm Lãng vừa nghe trong lòng trầm xuống, cái tên Trịnh Vân Kiệt thật sự đã từng bảo vệ nước nhà, giải ngũ quay về, là một chiến sĩ vinh quang sao? Ngay lúc này, Thẩm Lãng bắt đầu do dự rồi, bởi vì sư phụ của anh Vân Vạn Sơn cũng đã từng vì quốc gia mà sứt đầu mẻ trán, chảy ra chóc vỏ. Thẩm Lãng đối với bọn họ có lòng tôn kính rất cao. Nếu không phải vì chịu sự hạn chế của gia tộc, có lẽ anh ta bây giờ cũng là một người quân nhân, cũng sẽ chiến đấu hết mình, lập nhiều chiến công hiển hách. Tôi rút lui, Thẩm Lãng nghiêm trang nói. Nhưng lúc này, Tống Nghiễn cười lạnh. Hớ hớ, cậu quả thật sợ rồi, có phải là nghe được Trịnh Vân Kiệt một mình chiến đấu với cả một nhóm người, cậu bị dọa đến sắp tè ra quần rồi phải không, cách trương.